Quyển 3, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 425, hôm nay Nguyệt Lão không đi làm, 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mặc Linh. Tiếng kêu của Tinh Bạch Vũ vang vọng toàn bộ chiến trường. Không chỉ có Hoa Vũ không chịu nổi, người còn lại cũng bị nó làm rối loạn tiết tấu. Hoa Vũ từng hoài nghi phương thức tấn công của nó là âm công. Có lẽ là bóng đen quanh quẩn ở bốn phía nhận thấy được cái gì, bắt đầu nhào về bên này, phân tán một ít lực chú ý, khiến áp lực của Hoa Vũ bớt đi một chút. Sùng Vân không động thủ, Hành Dư ngược lại rất tích cực, nhưng mà sau khi bị Kiếm Tích Vũ đả thương vài lần, hắn cũng không dám đến quá gần. Tinh Bạch Vũ ở trên chiến trường làm bừa một vòng, Hoa Vũ nhân cơ hội nâng vọng sinh dậy. Ngươi quản hắn làm gì chứ? Tinh Bạch Vũ sợ hãi kêu ra tiếng. Chúng ta chạy mau đi. Bọn họ đều điên rồi. Tinh Bạch Vũ không hiểu nổi, vì sao một con chim nho nhỏ như nó lại phải gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy. Đều là bởi vì tên quỷ đáng ghét này. Tay Vọng Sinh dính máu, nắm lấy cổ tay Hoa Vũ, giọng suy yếu nói. Vào trong tháp, Hoa Vũ liếc hắn một cái, hơi tự hỏi một chút. Nếu Cửu Hoa và Vọng Sinh đều chưa hủy hoại tiên giới, ngược lại cô lỡ tay, không cẩn thận phá hủy tiên giới. Ôi mẹ, chắc chắn sẽ bị trừ tiền lương. Không được, Hoa Vũ không thể để công việc của mình có sai sót, khắc chế tinh thần trọng nghĩa mãnh liệt mênh mông, quyết định nghe Vọng Sinh trước. Hoa Vũ túm Tinh Bạch Vũ lại đây rồi ném Vọng Sinh lên lưng nó, tiếp đó dùng Kiếm Tích Vũ quét đi một vài chướng ngại vật, nhảy lên theo. Đến tháp hỗn độn, Tinh Bạch Vũ thét chói tai tránh khỏi công kích, nơi đó khủng bố như vậy, ta không muốn. Tinh Bạch Vũ thét chói tai nói không muốn, cuối cùng vẫn chờ Hoa Vũ và Vọng Sinh, bay vào cửa tháp. Nói đúng ra là ngã vào, ai ra, hai người một chim té ngã thành một đoàn, Vọng Sinh dùng máu trên tay, vẽ thành một cái phù trên mặt đất. Phù văn sáng lên, biến mất vào trong mặt đất, cửa tháp mở rộng chậm rãi khép lại. Chết rồi, lần này chết cũng không rõ ràng. Hu hu hu, chúng ta phải trở thành kẻ thù chung của tiên giới rồi. Tinh Bạch Vũ cũng không nhúc nhích, dùng cánh che mặt, bắt đầu khóc. Hoa Vũ nhấc cánh Tinh Bạch Vũ lót ở dưới người cô ra. Nhìn về phía Vọng Sinh. Vọng Sinh nhìn cửa tháp khép lại, thân thể căng chặt buông lỏng, miễn cưỡng chống mặt đất, miệng hộc ra máu. Chờ phun hết mấy ngụm máu, cuối cùng có vẻ hắn không chống đỡ được nữa, chậm rãi ngã sang bên cạnh, nhưng mà không phải là cảm giác lạnh lẽo cứng rắn, mà là một cái ôm mềm mại mang theo chút hơi ấm. Đầu ngón tay Vọng Sinh hơi cuộn tròn lại, dựa vào trong lòng cô, hơi thở yếu ớt. Hoa Vũ giúp hắn chặn máu còn đang chảy ở ngực. Lấy ra một cái lọ ở trong tay áo, đổ hai viên thuốc cho hắn uống. Vô dụng, Vọng Sinh nghiêng đầu, không muốn uống. Hoa Vũ nhéo cằm hắn, tính cưỡng ép đút thuốc vào. Vọng Sinh không phun ra được, chỉ có thể miễn cưỡng nuốt thuốc xuống. Hoa Vũ chắc chắn hắn đã nuốt xuống rồi, lúc này mới buông hắn ra. Trong lòng bàn tay Vọng Sinh còn nắm đồng tiền đã vỡ thành hai nửa, chỗ sắc nhọn bị vỡ, đâm sâu vào lòng bàn tay mềm mại. Vì sao lại cứu ta? Không phải ngươi muốn giết ta sao? Bọn họ ép ta, bị toàn thế giới hiểu lầm, là con đường bắt buộc phải đi trên hành trình của nữ chính. Vọng Sinh khàn giọng nói, ngươi hoàn toàn có thể giết ta, chứng minh cho bọn họ, ngươi và ta không có quan hệ gì. Vì sao, phải khiến mình rơi vào hoàn cảnh như vậy chứ? Cô hoàn toàn không cần đi đến bước này. Hoa Vũ rũ mắt nhìn hắn, khóe môi lôi ra độ cung khinh thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không cần phải chứng minh bất kỳ chuyện gì với người khác. Cô dừng lại một chút, lại nói. Ta muốn giết ngươi, là bởi vì, ngươi không nên xuất hiện ở tiên giới vào lúc này, gây nên rắc rối như vậy. Vọng Sinh lặp lại lời của cô. Rắc rối như vậy, rắc rối gì, khiến tiên giới rơi vào nguy hiểm sao? Hoa Vũ hơi thô lỗ lau máu trên mặt hắn. Ngươi khôi phục tất cả ký ức rồi sao? Hai má Vọng Sinh rất đau, lại không lên tiếng. Cảm thụ ngón tay cô ngẫu nhiên đụng vào. Không có, thế sao nhanh như vậy ngươi đã đánh tới tiên giới rồi? Còn nhanh hơn cả cô. Không biết, muốn làm như vậy, thì làm như vậy. Đáy mắt Vọng Sinh có chút mờ mịt, sau đó lại lộ ra nụ cười vui vẻ. Chuyện muốn làm, thì phải đi làm. Không đúng sao, Vọng Sinh chỉ là cảm thấy bọn họ đều nên chết, hắn muốn giết hết tất cả bọn họ. Cho nên mới làm như vậy. Hoa Vũ, thời điểm muốn giết người liền giết người. Thật không hổ là điên cấp độ 10, vốn đang muốn giết sạch người của tiên giới, rồi tặng nơi này cho ngươi. Tối tăm chìm nổi ở đáy mắt Vọng Sinh, trong giọng nói đều là tiếc hận. Xem ra không thể thực hiện rồi. hoa vụ, vết thương của ngươi. Vọng Sinh ngắt lời cô, giết ta đi. Mày liễu của Hoa Vũ khẽ nhăn lại, giết ta. Vọng Sinh đặt kiếm Tích Vũ vào trong tay Hoa Vũ, mỗi một chữ của hắn đều nói rất nhẹ. Ta không còn nhiều thời gian, có thể chết ở trong tay ngươi, ta rất vui. Đồng tiền chuyển giới thương thế đến trên người hắn không đến mức muốn mạng hắn, nhưng mà lúc ấy hắn đang giao thủ với Hành Dư, Sùng Vân. Lúc hắn bị thương, vừa lúc cho bọn họ cơ hội. Hơn nữa còn có phản phệ khi mang tháp hỗn độn tới đây, lúc này thân thể hắn chính là nỏ mạnh hết đà. Hắn có thể cảm giác được, thời gian sắp hết rồi. Hoa Vũ nhìn vào mắt Vọng Sinh, hắn đang cười. Con người đều là gợn sóng dịu dàng mềm mại, giống hệt với những lần trước đó, hắn gặp cô luôn là sự vui vẻ đơn thuần. Vọng Sinh, vì sao mỗi lần ngươi gặp ta, đều rất vui vẻ? Thế giới này, mỗi lần bọn họ gặp mặt đều vội vội vàng vàng. Thậm chí là đối chọi gay gắt. Mỗi lần, lời nói của Vọng Sinh đều như là đang nổi điên. Bọn họ căn bản chưa từng an tĩnh ở chung với nhau. Vọng Sinh lẩm bẩm, không biết nha, chính là vui vẻ. Hơi thở của Vọng Sinh càng ngày càng yếu, hắn nắm lấy tay Hoa Vũ, để cô nắm chặt kiếm Tích Vũ. Thiếu niên hồng y như máu dựa nửa người vào bả vai cô, giống như tình nhân, nói nhỏ bên tai cô. Thượng tiên, ta muốn ngươi tự tay giết ta. Kiếm Tích Vũ khẽ run rẩy, không biết là đang buồn cho chủ nhân của mình, hay là đang tức giận kháng nghị. Có lẽ... Không có có lẽ, Vọng Sinh buông tay cô ra. Ngươi không giết ta, ta sẽ bị tháp hỗn độn cắn nuốt, vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này, vĩnh thế không được siêu sinh. Hoa Vũ có thể cảm giác được máu ở ngực Vọng Sinh vẫn đang không ngừng thấm ra bên ngoài. Thuốc uống vừa nãy, không có bất kỳ hiệu quả gì. Lực sinh mệnh trên người hắn đang nhanh chóng xói mòn. Hắn nói không sai, hắn muốn chết. Vọng Sinh duỗi tay ôm lấy cô, chôn mặt trong cổ cô, ngửi mùi hương tản ra trên người cô. Giọng run run. Ta không muốn tiếp tục bị vây ở chỗ này nữa. Hoa Vũ buông Vọng Sinh ra, để hắn dựa vào sau cây cột. Cô nhặt kiếm Tích Vũ lên, thong thả đứng dậy. Vọng Sinh theo động tác của cô, chậm rãi ngẩng đầu, mắt đen u tối thâm thúy giống như cất giấu một biển sao, mà biển sao kia chỉ phản chiếu bóng dáng của một mình cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi kiếm của kiếm Tích Vũ chống mặt đất, máu trên thân kiếm chảy xuôi xuống đất. Hoa Vũ rũ mắt nhìn Vọng Sinh đã nhắm mắt, cả người an tĩnh lại, lộ ra vài phần ngoan ngoãn. Hồng y rơi trên mặt đất bắt đầu tan thành các điểm sáng. Hoa Vũ theo bản năng đi hai bước tới bên kia, ngồi xổm xuống, muốn nắm cổ tay chàng. Nhưng mà cô nắm vào hư không? Vọng Sinh ở trước mặt cô, hóa thành hư vô. Đinh, đồng tiền vỡ thành hai nửa rơi trên gạch đen nhánh, máu nhiễm ở phía trên làm mờ đi hoa văn của đồng tiền. Một đứa thiếu nghị lực. Đã nói bạo xong rồi nghỉ nhưng thấy chương xiên nhau vẫn phải xí bằng được. Cách chương.